Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, thì má mới kể lại cho tôi nghe về những cái chi tiết này. Nghĩ lại số tôi cũng đã may mắn nhiều. Nếu không thì đã rời xa má từ lâu rồi. Dù tôi không biết sự việc diễn ra là như thế nào, phóng sinh tạ lỗi đó có thực sự linh nghiệm hay không, việc tôi làm ảnh hưởng đến nơi ở của các vong hồn năm xưa có đúng hay là chỉ là một câu chuyện cho vui mà thôi, thì tôi cũng phải cảm ơn trời đất đã cho tôi sống đến ngày hôm nay với cả má của tôi. Dù tin hay không tin đi chăng nữa, việc hai người xa lạ cùng nói giống một câu chuyện thì không phải là sự trùng hợp. Có thể cuộc đời này, sự liên kết âm dương của những người sống với cả người sống, của vong hồn vất vưởng với những người có khả năng nhìn thấy họ, không phải là một chuyện phi lý. Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ với cả các bạn nữ không may có hoàn cảnh đơn thân nuôi con giống má của tôi. Các bạn hãy mạnh mẽ lên, sống thật tốt, bỏ qua những định kiến vô lý của xã hội. Miệng đời rác rưởi là thứ chỉ đáng để chúng ta dẫm đạp và mạnh mẽ mà tiến lên phía trước mà thôi. Hãy sống một cuộc đời thật tốt, làm thật tốt những công việc của mình để lo cho con cái của mình mai sau. Bởi vì sau này, người ở lại chăm lo cho mình chính là đứa con của mình, chứ không phải là một gã đàn ông phụ bạc nào đó. Nếu không dám bỏ những quy tắc định kiến khắc nghiệt đó sẽ chỉ làm cho cuộc đời của bạn thêm đau khổ nữa mà thôi. Tiếp theo cũng phải kể tới quý anh chị em một dị chuyện nữa, là cái câu chuyện về hai con bướm và con rắn mà tôi cũng đã từng trải qua. Câu chuyện xảy ra với chính tôi vào năm 2014. Hôm đó là trước ngày giỗ của ông ngoại tôi một ngày. Tôi với cả gia đình ngoại đi tảo mộ, thắp hương mời ông bà về nhà, dọn dẹp sạch sẽ, hương khói đầy đủ cho mộ của ông xong. Tôi đi qua những dãy mộ khác, thắp cho họ vài nén hương. Ở đây có nhiều ngôi mộ có lẽ cả năm cũng không ai thèm tới thăm. Nhìn vô cùng lạnh lẽo và đau xót. Mọi việc thì không có gì đáng nói cho đến khi tôi trở về nhà. Bước vào trong toilet của mình rửa mặt, tôi giật mình nhìn lên trên cửa thấy một đôi bướm rất là to. Phải to hơn một bàn tay người đã trưởng thành, hay gọi là bướm. Mà chúng tôi vẫn thường gọi là bướm ông, bướm bà, xài cách phải cỡ trên một gang tay. Trên cánh hoa có họa tiết như là một đôi mắt đang nhìn vào tôi vậy. Chạy ra kể cho má nghe, thì má bảo chắc là do ông bà thương con, linh nghiệm, cho nên đã theo về nhà đó. Tôi nghe thấy vậy tự dưng cũng cảm thấy ấm cõi lòng. Thế mà sau đó một hôm, ngày giỗ chính của ông ngoại, tôi đang nằm ở trong phòng nghe nhạc, khoảng 8 giờ tối rồi. Tiếng sột soạt ngoài chỗ để dép, tưởng là má vào trong nhà để lấy dép đi, cho nên tôi đã không hỏi, cứ nằm nghe nhạc như vậy mà thôi. Cho đến khi tiếng động cũng đã gần hơn, tôi quay mặt lại thì trời đất ơi, một con chăn hoa to cực kỳ, nó đang trườn vào trong phòng của tôi. Lúc đó tôi quá hoảng loạn, chưa kịp làm gì thì nó đưa sát miệng vào mặt của tôi cách khoảng 10 phân nữa thôi, là tôi đã mất nụ hôn đầu đời với cả nó rồi. Tôi giật bắn người đứng dậy, đứng sát vào góc tường ở bên trên, tấm nệm ngăn cách tôi với cả nó khoảng 1 mét. Nó từ từ bò vòng theo tấm nệm. Tôi đợi thế rồi phóng ra cửa phòng, chạy ra xóm nhờ người vào giúp đỡ. Ra gọi mấy ông anh ngoài kia thì không ai tin, bảo là ở đây thì làm gì có chăn cơ chứ. Nói tôi là hoa mắt có nhìn nhầm hay không, nhưng mà tôi chắc chắn với cả mọi người đó chính là một căn chăn to đùng. Nếu không thì làm sao tôi có cơ hội mà chạy ra ngoài được cơ chứ. Cả xóm kéo vào thì hỡi ôi, giờ mới có dịp nhìn kỹ. Con chăn phải hơn 2 mét, nằm cuộn tròn lại mà còn thấy đồ sộ nữa là. Ông Tuấn ở xóm tôi định vào bắt ra, mang đi bán thì ông Nam hàng xóm mở quán cà phê bảo là mua về để làm cảnh. Thế là bán cho ông đó 2 triệu. Xóm tôi lấy tiền đó để làm bữa nhậu, bảo là mừng tôi sống sót trở về. Nghĩ lại mà cũng cảm thấy hài hài, nhưng mà cảm giác thì lại cực kỳ sợ. Sau đó mấy ngày thì tôi có vào quán cà phê của ông Nam xem con chăn như thế nào. Thì ông ấy bảo suốt mấy ngày nó không có chịu ăn uống gì, cũng không có chịu bò. Thấy thương quá nên ông đã đem lên núi sơn trà và phóng sinh ở trên đó. Tự nhiên tôi cũng đã cảm thấy nhẹ lòng, bởi vì giam cầm làm gì nó cho tội ra. Từ lúc đi tảo mộ về, tôi gặp những cái hiện tượng quái lạ, chẳng biết là có điềm báo gì hay không. Sao lại trùng hợp đến như vậy cơ chứ? Hai con bướm to, rồi con chăn, chẳng biết ở đâu mà đã xuất hiện ở trong nhà của tôi. Dù xóm tôi không có bất kỳ ai nuôi hay là nó bị sổng ra ngoài. Mà sau đó vài hôm thì mấy bà xóm chuyên lô đề quanh nhà tôi bảo là đi đánh số. con chăn là số mấy thì đánh con đó, đánh đi, tôi nghe theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net